Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430: Đi tới phòng nghiên cứu. Đây mới là hảo hài tử. Shirakawa Yu gật gật đầu nói: Ta giao cho ngươi làm sự tình thế nào rồi? Noe Ark sơ lược có bất đắc dĩ trả lời: Chủ trình tự đã thành công bóp méo. Lấy hiện nay quốc gia khoa học kỹ thuật sức mạnh, coi như cha phá đầu cũng truy không ra tất cả những thứ này can thiệp đầu nguồn. Shirakawa Yu vừa nghe, trong nháy mắt cười đến càng thêm hài lòng. Tốt nha, không hổ là ác sao chan. Ta quả nhiên không tìm lộn người. Chấm ngoặc kép, ở Noe Ark nhìn kỹ bên trong. Hắn có chút thích ý lẩm bẩm nói rằng, lần này, có thể coi là nắm giữ một tấm tất thắng bài. Ngày thứ hai, Shirakawa Yu một người ngồi thuyền. Lặng lẽ rời đi Tokyo, leo lên đảo Ánh Trăng. Tháng 10 thượng tuần, trên đảo ấm áp bệnh thấp bên trong còn có lưu lại không ít ngày mùa hè dư vị. Lần thứ hai đi tới đảo Ánh Trăng, tất cả tựa hồ cũng không cái gì đặc biệt. Nơi này cùng trước đây không lâu đem so sánh, hầu như không có thay đổi gì. Vẫn là cái kia quen thuộc mảnh đất nhỏ, lớn như vậy điểm thôn trấn. Như vậy đã hình thành thì không thay đổi điểm tham quan. Thậm chí đều không cần mở ra. Phân tích, năng lực, ở khách sạn thu thập xong hành lý. Shirakawa Yu xe nhẹ chạy đường quen ra ngoài. Tùy tiện tìm đến cái cư dân hỏi thăm. Rất nhanh liền tìm tới, mới xây phòng nghiên cứu, vị trí chỗ ở. Đó là một căn cao to màu trắng kiến trúc. Thân ở rời xa trấn nhỏ gần bên trong vùng núi. Đúc từng vòng rào chắn. Nhìn xa khá giống bệnh viện nhà lớn, trên danh nghĩa là nào đó dược phẩm công ty phòng nghiên cứu. Shirakawa Yu cách tương đương xa khoảng cách, đánh giá chỗ này kiến trúc, rất thú vị là, rõ ràng là boss ẩn thân nơi, nhưng chỗ này kiến trúc xem ra thường thường không có gì lạ. Liền cùng Seri lúc trước vị trí loại kia phòng nghiên cứu gần như, một chút nhìn lại phân không ra khác nhau. Màu trắng mái nhà lên rừng lại không ít quạ đen. Bầy quạ màu đen lông chim cùng nhà lớn màu trắng sơn đan xen vào nhau. Tạo thành một đạo vẫn tính rất khác biệt rõ ràng quang cảnh. Cho tới trong sân, loại trừ phòng giữ rất nghiêm ngặt ở ngoài. Cái khác không cái gì đáng chú ý địa phương. Xem tới đây, Shirakawa Yu không nói hai lời. Mở ra, phân tích, năng lực, ánh mắt một đường hướng lên trên. Bỏ ra chút thời gian, đem kiến trúc hoàn toàn kiểm tra một lần. Nhưng là, ở, phân tích, năng lực dưới có thể rõ ràng nhìn thấy. Phòng nghiên cứu bên trong cũng không có vị tiên sinh kia bóng người. Nội bộ nhân viên bố trí cùng tổ chức nghiên cứu của hắn không cái gì không giống. Điều này làm cho Shirakawa Yu cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ boss cho hắn đến vờ lắc một chiêu? Thực tế bản thân đã sớm ở mấy ngày nay rời đi. Lặng lẽ trốn. Hoặc là, bản thân đến cái đại ẩn ẩn vu thị. Liền giấu ở đảo Ánh Trăng cư dân bên trong. Tổng không đến nỗi như thế sợ đi. Lượng rất lớn tuổi. Chỉ có thể trốn đằng đông nấp đằng tây còn làm một cái búa boss. Thẳng thắn đi đổi nghề làm nằm vùng đầu lĩnh đi. Shirakawa Yu lắc đầu một cái ở trong lòng nhổ nước bọt. Đồng thời vừa cẩn thận kiểm tra nhiều lần, có thể vài vòng hạ xuống, vẫn không có tìm tới cái gì ẩn giấu bí mật. Mãi đến tận hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì. Thử nghiệm tính đem, phân tích, năng lực thâm nhập đến thổ nhưỡng bên dưới thời điểm, mới rốt cục ở cách xa mặt đất có một khoảng cách dưới đất. Tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật, làm nửa ngày là xây ở dưới đất a. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu cảm khái giống như tặc lưỡi, lầm bầm lầu bầu kéo dài quan sát, liền như vậy xác nhận một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, yên lặng lấy điện thoại di động ra, đem phòng nghiên cứu vị trí, cùng với dưới đất cơ bản tình huống toàn bộ phân phát Noe Ark. Tiếp đó, hắn lại trên đường phố tìm mấy cái nhìn qua đáng tin cư dân, tìm hiểu một phen liên quan với phòng nghiên cứu danh tiếng tình báo. Gõ bên dưới, hắn phát hiện cũng không có ai biết phòng nghiên cứu dưới đất có động thiên khác. Có điều, nơi này rất thú vị một điểm là, phòng nghiên cứu tiếng tăm không hề tốt. Địa phương cư dân cũng nhận ra được phòng nghiên cứu bên trong khả năng có cái gì không đúng địa. Phương, rất nhiều người đều đem nơi đó xem là cái gì đi khắp với pháp luật ở ngoài tà giáo cấm địa. Sợ hãi cũng căm ghét, bởi vì nơi đó hầu như không người nào đi ra đi vào đi lại. Nhưng dù sao có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ bảo an sức mạnh canh gác. Đồng thời còn không chỉ một lần đối với tới gần cư dân nói cảnh cáo. Hoặc là ra tay đánh nhau. Này nếu là không có điểm vấn đề, chó đều không tin. Những thứ này đều là địa phương một tên không nhà để về ăn mày nói cho hắn. Thông thường tới nói, như loại này chạy loạn khắp nơi. Xem ra bề ngoài xấu xí ăn mày. Thường thường so với bình thường cư dân biết đến muốn càng nhiều. Làm một tên tình báo thương nhân, Shirakawa Yu đối với tìm hiểu tình báo loại này việc xấu. Tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Lúc này, nghe ăn mày đàng hoàng giảng giải qua đi liên quan với trên đảo phòng nghiên cứu nghe đồn. Shirakawa Yu cảm giác rất mới mẻ. Vì lẽ đó, người biết cũng chỉ có những này sao? Hắn tựa ở một cái hẻm nhỏ bên tường. Hướng về ăn mày hỏi. Ăn mày lấy lòng giống như gật đầu. Hai mắt vẻ mặt gian rảo ngắm tới ngắm lui. Bẩn thỉu hai tay xoa cùng nhau. Liền những thứ này, vì lẽ đó đại ca ngươi xem đúng hay không? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu gật đầu, hiểu ngầm trong lòng từ ví tiền rút ra một tấm vạn nguyên lớn sao? Ở ăn mày cẩn thận từng ly từng tí một lại mang theo ánh mắt tham lam bên trong. Hắn nhún nhún vai, không do dự, đem tiền trực tiếp đưa tới. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi sẽ không tiếp thu ta kiến nghị. Nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn nói nắm tiền này đi đổi thân quần áo. Tắm nước nóng đi, trên người ngươi mùi vị thực sự không dễ ngửi. Ăn mày tiếp nhận tiền, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Chỉ là ha hả cười. Đại ca ngươi thực sự là người tốt. Tiếp đó, ngữ khí nghiêm lại. Có điều, đại ca ngươi nên không phải là muốn đi phòng nghiên cứu đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu hiếu kỳ nhìn về phía ăn mày, không tỏ rõ ý kiến dừng lại động tác. Ăn mày đến gần một bước, hạ thấp giọng, nghe tiểu một lời khuyên. Đối với chuyện này cũng không nên tìm kiếm cái gì khác với tất cả mọi người. Khoảng thời gian này cái kia phòng nghiên cứu tuyệt đối có vấn đề. Tốt nhất vẫn là tránh xa một chút. Ngươi còn biết tin tức gì sao? Shirakawa Yu hỏi, ăn mày hạ thấp ánh mắt. Khó chịu bất an run chân. Không biết, nhưng ta cảm giác ở trong đó tựa hồ tiến hành cái gì trái pháp luật hoạt động. Đại ca ngươi loại này thiện lương người vẫn là tận lực thiếu quản nơi đó chuyện vô bổ. Cũng ít hỏi thăm, nói xong, cầm tiền ăn mày bồi hồi một trận. Hy vọng Shirakawa Yu thay đổi tâm ý. Thấy hắn như vậy, Shirakawa Yu suy nghĩ chốc lát. Hơi cười, được rồi. Ta cũng không phải như vậy tràn đầy lòng hiếu kỳ người. Sở dĩ hướng về ngươi vấn đề, cũng chỉ là vì thu thập sáng tác tư liệu sống thôi. Ta kỳ thực là một vị tiểu thuyết gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền như vậy, dùng một cái lời nói dối đuổi đi ăn mày sau. Shirakawa Yu trở lại khách sạn, chờ đến từ từ lặn về Tây, vượt qua huyên ban đêm ồn ào, cho đến trời tối người yên thời điểm. Một bóng người từ khách sạn cửa sổ lật đi ra, trên không trung mềm mại dẫm lên mấy cái điểm tựa mượn lực, vững vàng rơi vào trên một bãi cỏ xốp mềm. Lúc này, là 2 giờ sáng, trấn nhỏ trên đường phố căn bản liền nửa bóng người đều không có. Lúc sáng lúc tối đèn đường phân bố ở công hai bên đường. Ngoài ra, là một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch. Có điều, Shirakawa Yu ở trên đường thổi sẽ gió đêm. Sau khi liền không biết từ nơi nào lấy ra một chén trà sữa. Một bên uống trà sữa. Một bên nhàn nhã đi ở trên phố. Có. Phân tích. Năng lực. Hắn đi tới phòng nghiên cứu con đường lạ kỳ sáng tỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.